Bội đức chi nhị ác liệt con riêng. Chương 5, góc truyện audio.com. Hôm sau, Doãn Lạc đang ngủ tỉnh dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Doãn Hy Nhi không có ở trong này. Chỉ cần cẩn thận lưu ý, sẽ phát hiện ở trong phòng ẩn ẩn phiêu đãng hương vị. Doãn Lạc xốc chăn trên người lên, lộ ra thân hình to lớn trần trụi, trên người tràn đầy nhiều điểm hôn ngân, vừa mới đem chân đặt xuống. Một trận đau hướng từ chân đến bộ vị hôm qua bị cái kia đâm thủng. Nhiều lần vất vả kéo thân hình đi đến phòng tắm, thả người xuống nước, toàn bộ người đều ở trong bồn tắm lớn. Có chút nước vì thể trọng của hắn mà tràn ra, ô, ngâm mình trong nước, thân thể lúc này lại sinh cảm giác, hắn thoải mái mà kêu một tiếng, hắn ngày hôm qua làm việc kia, nhất định có thể bù đắp, hôn ngân rõ ràng khắp nơi trên người khiến cho hắn biết chuyện này đã sai đường. Thay đổi quần áo ở nhà, dọc theo lầu bước xuống đại sảnh, một trận hương hướng tới mũi, ánh mắt hắn vội vàng nhìn vào phòng bếp, Vũ Tư. Hắn ở trong lòng hô nhỏ một tiếng. Ba ba, ngươi tỉnh, đến ăn cơm nha, ngươi nhất định đói bụng. Ngày hôm qua đều không có ăn cơm chiều. Doãn Hy Nhi hướng hắn lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Ân, đúng vậy, hắn kinh ngạc nói một câu. Vậy ngươi ngồi chờ, rất nhanh có thể ăn. Doãn Lạc ngồi ở trước bàn ăn, nhìn Doãn Hy Nhi vội vàng ở giữa phòng bếp. Hắn cảm thấy chuyện này hết thảy đều xa lạ. Có thể ăn, khi hắn còn ở trạng thái trầm tư, Doãn Hy Nhi đã đem một bàn đồ ăn đi ra, thử xem đi, ta đối với tay nghề của mình rất tin tưởng nga. Doãn Lạc gắp một khối thịt bỏ vào trong miệng, tinh tế nuốt xuống, như thế nào, hương vị còn có thể đi, y vẻ mặt chờ mong nhìn Doãn Lạc, ân, thật sự không sai, tái gắp một khối bỏ vào trong miệng, không thể tưởng được ngươi nấu đồ ăn ngon như vậy. Ta khi ở nhà dạ ra, kêu Ngọc Tẩu dạy ta, hắn ngồi xuống bên Doãn Lạc ăn cơm. Ba ba, cơm nước xong chúng ta cùng đi chơi đi, được không, ta thật lâu không có đi. Nga, tốt, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, tuy rằng thân thể có chút mệt mỏi, nhưng hắn không nghĩ sẽ làm Hy Nhi mất hưng phấn. Huống chi lần này còn là lần đầu chủ động con hắn yêu cầu hắn ra ngoài. Có lẽ đây là một cái bắt đầu tốt. Đêm khuya, trăng đã lên cao, vốn là thời điểm mọi người đi vào mộng đẹp. Doãn Lạc ở trong thư phòng chữa lại công khóa. Ba ba, ta có thể tiến vào không? Vùi đầu phê chữa công khóa. Doãn Lạc nâng đầu lên, thấy Doãn Hy Nhi đứng ở ngoài cửa. Có việc sao, bài tập này, ta như thế nào cũng nghĩ không ra. Doãn Hy Nhi ngồi đối diện Doãn Lạc. Đem chính bài tập của mình đem cho hắn xem, tiếp nhận bài tập của Doãn Hy Nhi, hắn suy nghĩ trong chốc lát, sau đó chỉ vào điểm sai, nơi này hẳn là sai rồi, làm sao, Doãn Hy Nhi đứng lên một tay chống mặt bàn, đem thân mình để sát vào Doãn Lạc, lấy bút vạch điểm sai, nơi này, hắn ngửi được trên người Doãn Hy Nhi truyền đến hương vị thơm mát, hẳn là vừa mới tắm xong đi. Xem áo ngủ còn không gài hết, lộ ra da thịt bóng loáng, cổ mềm mại, xương quai xanh khêu gợi, cùng với điểm hồng nhạt nổi lên, tầm mắt hạ xuống, hắn cảm thấy mình có chút miệng khô lưỡi khô. Cách chương.